Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 1774. Góc truyện audio.com, 3 ngày sau, Lữ gia đội xe đã đặt tới Bái Huyện. Tại Chu Diệp xem ra, lúc này Bái Huyện, nên nói như thế nào đâu? Ngoại trừ nhiều mấy bức thấp bé tường thành, luận trình độ sầm uất kém xa đời sau một cái hương chấn. Bất quá cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Lúc này Đại Tần Đế Quốc nói là thập thất cửu không có chút khoa trương, nhưng mà 10 phòng mũ không vẫn phải có. Dù sao, mấy năm liên tục chinh chiến lại thêm mạnh trưng thu lao dịch chết thì chết tán tán. Phố xá thê lương cũng là không thể tránh được, đội xe chậm rãi đi vào Bái Huyện huyện thành bên trong, ở một tòa ba tiến cổng lớn miệng ngừng lại. Lữ công từ trong xe ngựa đi ra, đi tới trước mặt Chu Diệp chắp tay nói, đa tạ Chu tiên sinh một đường hộ tống, lúc này mới khiến cho ta Lữ gia phải trốn đại nạn. Xin nhận lão phu thi lễ, như vậy thì làm sao được, Chu Diệp vội vàng từ trên xe nhảy xuống tới, đưa hai tay ra đỡ Lữ công. Gặp gỡ là hữu duyên, ta còn muốn cảm tạ Lữ công nhường ta một đường đón xe đâu. Hảo một cái gặp gỡ là hữu duyên a. Lữ công cười ha ha một tiếng, cũng không miễn cưỡng. Không biết tiên sinh tại Bái Huyện nhưng có đặt chân chi địa. Nghe được Lữ công lời nói, Chu Diệp trên mặt làm ra một bộ khó tả bộ dáng, nói cái này. Ta bạn tốt kia, đã nhiều năm chưa từng gặp mặt, sớm đã không biết phải chăng là còn ở tại nơi đây. Ta cũng không biết là không còn có thể tìm được đến hắn, hết thảy xem duyên phận a. Nghe được Chu Diệp lời nói, Lữ công tâm trung vui mừng, vội vàng nói, nếu như không chê tiên sinh đừng cố quá tại ta Lữ gia đặt chân, tiếp đó đang. Từ từ tìm tới, nói tới chỗ này, Lữ công chỉ sợ Chu Diệp cự tuyệt ngay sau đó lại nói, lão phu cùng nơi đây huyện lệnh thậm chí giao hảo hữu cũng có thể nắm hắn vì tiên sinh tìm kiếm một hai. Chấm chấm, cái này, cung kính không bằng tuân mệnh, vậy tại hạ liền làm phiền. Chu Diệp cười thi lễ một cái đảo, rất tốt như thế, rất tốt a, ha ha ha. Lữ công cười lớn, gọi chính mình gã sai vặt hỗ trợ đem cái này viện lạc thu thập một chút, chủ yếu nhất là đem Chu Diệp chỗ ở thu thập được. Trên thực tế, Chu Diệp cứu được Lữ thị một nhà đây là thứ yếu. Mấu chốt nhất là, Lữ công thông qua những ngày qua quan sát, phát hiện có vẻ như chính mình hai đứa con gái đều đối Chu Diệp có chút ý tứ. Mặc dù Lữ thị tỉ muội cũng tại hết sức che giấu tình cảm của mình. Nhưng mà, hai người bọn họ tiểu gia tước như thế nào giấu giếm? Được cha mình cái này lão gia tước ánh mắt đâu? Phải biết Lữ công tại lúc còn trẻ cũng từng du lịch khắp qua liệt quốc đi qua cầu, so với các nàng đi qua lộ đều nhiều hơn. Cho nên, hắn có thể nhìn ra chính mình hai đứa con gái tâm tư, không có kỳ quái chút nào. Bất quá, Lữ công cũng không có sinh khí. Thời đại này, đại trưởng phu tam thê tứ thiếp chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Hơn nữa, hắn nhìn Chu Diệp mặc dù kiếm thuật cao siêu, nhưng mà trong lòng bàn tay không có một tia luyện võ lúc mài ra vết chai. Nói chuyện mặc dù nghe không giống người đọc sách như thế nghiền ngẫm từng chữ một nhưng mà bắt chuyện ở giữa, đạo lý đối nhân xử thế thiên văn địa lý đều có chỗ đọc lướt qua. Điều này nói rõ cái gì? Chứng minh Chu Diệp gia thế tuyệt không phải bình thường. Như không phải phú quý thế gia, như thế nào, mua được những cái kia hút pha vết chai quý giá dược liệu đâu. Hơn nữa Chu Diệp mặc trên người quần áo, mặc dù kiểu dáng đơn giản, nhưng mà dùng tài liệu tinh xảo hoa lệ, xem xét liền vật phi phàm. Từ trên tổng hợp lại, hắn đã nhận định Chu Diệp xuất thân phi phàm. Lại thêm hắn cái kia vạn người không được một tướng mạo, Lữ công không khỏi cũng lên gả con gái tâm tư. Tuy một gả hai nữ không phải rất êm tai, nhưng mà thời đại này, thương nhân địa vị bản thân liền không cao. Nếu như Chu Diệp thật sự xuất thân quý tộc vậy hắn còn tính là trèo cao nữa nha. Không nói đến Lữ công tâm tư, chỉ nói Chu Diệp hàng này căn bản liền không có muốn rời đi ý nghĩ, hắn mới vừa nói tới hết thảy, cũng là lý do. Cái gì tìm hiểu, cái gì bao năm không thấy, hết thảy cũng là nói nhảm, hắn một cái thế giới khác người tới, làm, sao có thể ở đây có thân hữu a, chẳng lẽ thông qua vạn giới chat group sao? Đó cũng quá nói chuyện vớ vẩn, lại nói, hắn mới vừa vặn đem Lữ thị tỉ muội cho ăn xong lau sạch. Nếu là quay đầu chạy chẳng phải là quá cặn bã. Đến lúc đó, Lữ thị tỉ muội còn chưa đầy thế giới đuổi giết hắn đi. Kéo tới có chút xa, Lữ gia đội xe là giữa trưa 11 giờ đạt tới Bái Huyện, bận rộn ở giữa thời gian thì đến khoảng 5 giờ chiều. Dù sao cái biệt viện này vẫn là Lữ công hảo hữu. Bái Huyện huyện lệnh mấy năm trước tặng cho hắn. Đã rất lâu không có quét dọn qua, hơn nữa, Lữ gia toàn bộ gia sản còn muốn từ trên xe ngựa tháo xuống, tiếp đó thật tốt chỉnh lý một phen. Mặc dù tay sai không thiếu, nhưng mà gia sản cũng nhiều a, cái này bận bịu tứ phía, liền Lữ thị tỉ muội đều cùng lên trận giúp mình mẫu thân thu xếp đồ đạc. Cũng làm đến trạng vạng tối mới kết thúc, Mà Lữ Công đâu, hắn đầu tiên là đi thăm viếng một chút hảo hữu của mình, tiếp đó, lại thuận miệng nói một phen tự mình tới này đi qua. Huyện lệnh cũng vì chính mình lão hữu tao ngộ mà cảm thấy thổn thức, không nghĩ tới, hắn ở nửa đường thế mà suýt chút nữa gặp nạn, suýt nữa mất mạng. Cảm khái một phen thế sự vô thường sau đó, huyện lệnh trực tiếp bày xuống tiệc rượu, vì Lữ Công đón tiếp an ủi. Hai người cái này vừa quát liền mà nói buổi tối. Chờ tiệc rượu kết thúc về sau, Lữ Công tại nhà mình gã sai vặt nâng đỡ, say khướt trở về. Hắn không thiếu được lại bị thê tử của mình oán trách một phen. Nhưng mà cái này đều không liên quan Chu Diệp chuyện, lúc này sắc trời đã dần tối, lúc này ban đêm, chỉ có gia đình giàu có mới có thể đốt lên ngọn đèn, hoặc dạ độc, hoặc uống rượu, mà nhà nghèo khổ đương nhiên liền, tắm một cái ngủ đi. Lữ gia dĩ nhiên không phải cái gì nhà nghèo khổ, bất quá những ngày này đường đi mệt nhọc cho nên. Tại trong sân lưu lại vài chiếc đèn trong sau, Lữ gia trong sân liền lâm vào trong một mảng bóng tối. Lữ thị tỉ muội trong khuê phòng. Tỷ tỷ, người nói Diệp Lang buổi tối hôm nay sẽ đến không? Lữ Tố cùng mình tỷ tỷ song song nằm ở trên giường, mở to chính mình mắt to, nháy nháy nhìn xem nhà mình tỷ tỷ. Hừ, ngươi gặp qua không ăn vụng mèo con sao? Lữ Chỉ hừ nhẹ một tiếng, nói. Lữ Tố cười cười cũng không thèm để ý tỷ tỷ mình lời nói bên trong gai. Nên nói như thế nào đâu, đừng nhìn nàng mỗi lần đều quật cường như vậy, nhưng mà mỗi lần. Chu Diệp vừa tới, nàng trở nên giống như mèo con một dạng biết điều. Này có được coi là nhà mình Diệp Lang, nói tới, miệng nói không nhưng thân thể rất thành thực đâu. Ngay tại Lữ Tố suy nghĩ nhà mình tâm sự thời điểm. Nàng bỗng nhiên cảm giác mình cái chăn bên trong chợt thêm một người. Mượn trong phòng đèn trong yếu ớt ánh sáng, Lữ Tố liếc mắt liền thấy được cái kia khuôn mặt quen thuộc. Đối mặt cái này trong lòng thích làm giảm nam nhân, nàng không nói một lời ôm đi lên. Mà bên kia Lữ Chỉ cũng đã không để ý tới tái phát tiết chính mình tiểu tính tình. Bởi vì, nàng đã cảm thấy một đôi vô cùng quen thuộc tay thăm dò vào nàng trong quần áo. Yên lặng kết giới, thời gian kết giới, hai tầng kết giới vừa mở Chu Diệp liền bắt đầu yên tâm to gan. Giờ trò, kia thật là tịnh đế liên hoa tịnh đế mở a, mùi vị trong đó. Ai làm ai biết, cách chương,